vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hạ Ngôn Hoan lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Sở Trần. Điều ta càng tò mò hơn là với nhiều thế lực như vậy, làm thế nào cậu có thể liên hợp bọn họ? Trong đó có mấy nhà còn có quan hệ không tệ với Hoàng gia. Nếu như bọn họ dốc toàn lực đối phó, Hoàng gia tất nhiên trở tay không kịp. Hạ Ngôn Hoan nói, lần này, Tống gia nhất định sẽ làm cho giới doanh nhân Thiền Thành thất kinh. Sở Trần cười, lão gia tử Tống gia nhà chúng ta đức cao vọng, trọng, tất cả đều nguyện ý cho cái thể diện này. Tống Trường Thanh mặt tối sầm lại, vậy mà kéo tới trên người mình, hắn tự hỏi bản thân cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Có điều, muốn nói phần thắng, cho dù chín nhà liên thủ, chưa chắc đã thương tổn đến xương tủy của Hoàng gia. Hạ Ngôn Hoan nói cho cùng, chín nhà các ngươi, bao, gồm cả Tôn gia, quá yếu trong lĩnh vực bất động sản. Sản nghiệp chính của Hoàng gia, lấy Kim Than Thành làm gốc, chính là hệ thống bất động sản. Hạ Bắc nói, ý của chú Tư có nghĩa là ngay cả khi chín nhà hợp lực, cũng không thể lay chuyển sản nghiệp chính của Hoàng gia. Dù sao, nếu muốn tổn hại nghiêm trọng Hoàng gia, thì phải bắt đầu từ Kim Than Thành, đừng quên Hoàng gia còn có Diệp gia giúp đỡ. Hạ Ngôn Hoan nói, đương nhiên, sau khi chín nhà liên thủ, Hoàng gia muốn đối phó Tống gia cũng không dễ dàng. Trong trận chiến kinh doanh này, tỷ lệ thắng thua giữa hai bên, ta ước tính là 50-50 đi. Tống Thiên Dương hào hứng, 50-50, còn hơn bị Hoàng gia đè bẹp thì tốt hơn rất nhiều. Vậy thì đi khách sạn Hoa Đằng đi, Tống Thiên Dương nói dứt khoát, buổi trưa ngày mai, hy vọng các nhà có thể đến. Tống Thiên Dương liếc nhìn Sở Trần, cậu cũng phải cùng đi, bao gồm cả Tôn Siêu Lỗi trong đó, khi những người này nói chuyện điện thoại, đều là cố ý hay vô ý nhắc tới Sở Trần. Chín nhà hợp lực, do Sở Trần một tay xúc tiến, mật khẩu 9999, vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.